Chương 177, họ Orochimaru mà chuẩn bị ở sau. Lúc đầu cho rằng đánh rắn động cỏ, có thể bắt được hai cái đại xà, không nghĩ tới xà lại chóc không đến chỉ bắt được hai cái trùng. Xà Cồn nói rằng, đợi một chút, chúng ta tới đây bên trong cũng không phải là cùng các ngươi chiến đấu, chúng ta tới đây bên trong chỉ là cùng các ngươi tiến hành can thiệp. Shikamaru nói rằng, hừ, nếu như chỉ là can thiệp như vậy những thứ này lại là cái gì? Kỳ đỏ mà hét lớn một tiếng, hai tay vung mắt thường khó phân biệt sợi tơ đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mấy người lôi kéo đi ra. Lúc nào Shikamaru kinh ngạc nói, để cho ta nói cho ngươi biết đi, dọc theo đường đi ta có thể là bố trí không ít bẫy dập, những thứ này bẫy dập tác dụng lớn nhất không phải muốn chặn lại các ngươi, mà là muốn nói cho chúng ta biết có người đổi tới. Kỳ đỏ mà nói rằng, thì ra là thế. Này bẫy dập trên thực tế là tam trọng bẫy dập, là tối trọng yếu là những sợi tơ này. Shikamaru nói rằng, giữa không trung ỉ nụ rủ cả ga một cước giẫm ở trên cây ném ra một cái khỏa đạn khói, nhất thời đại lượng tử sắc yên vụ ngăn cản âm nhẫn tứ nhân chúng ánh mắt. Những thứ này yên vụ có ích lợi gì, để ta tới thu thập các ngươi toàn bộ đi. Kỳ đỏ mà cương nói xong sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thân thể không cách nào nhúc nhích, chẳng những là hắn, ngay cả ba người kia cũng là như vậy. Thật nhức đầu, cái này thế giới có thể là có thêm các ngươi không biết năng lực, lúc này đây ta thật là muốn cảm ơn các ngươi ngoan ngoãn bên trên ta làm. Nã dạ si ca mà cười nói, thật nhức đầu, ta cũng tương tự vốn có các ngươi không biết năng lực. Xạ Cốn lại là cười lạnh nói, si ca mà lưng về sau đống nhiên bay ra mấy bả sù dẻ kẹn, tốc độ cực nhanh để không nghĩ tới như vậy si ca mà không thể không né tránh, nếu không hắn liền nguy hiểm. Có thể là làm như vậy ảnh tử mô phỏng thuật lại bị cắt đứt. Thổ đột. Kết giới. Thổ lao đường không. Dị dụ bổ hai tay đè xuống đất, nhất thời mặt đất bể ra đè ép ra từng cục tảng đá hình thành một cái kín gió bán cầu thể thổ lao đem ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ đám người vây khốn. Hưu một đạo âm bạo thanh vang lên, chợt phịch một tiếng thổ lao nhất thời nát bấy rơi, vô tình rơi vào xỉ cả mà đám người bên người. Hắn một hồi không ra tay liền là muốn nhìn xỉ cả mà dự biểu hiện của bọn hắn, kết quả biểu hiện là rất tốt, chỉ tiếc xỉ cả mà dự thực lực không đủ đồng thời nắm giữ tình báo quá ít cuối cùng còn là thất bại. Hắn không thể không cân nhắc qua lợi dụng đánh lén ám sát chết một người trong đó, nhưng là lại phát hiện có một cùng xạ cồn giống nhau y hệt nhân dấu ở chu vi, chỉ cần hắn vừa động thủ ngay lập tức sẽ bị phát hiện, nếu như đối với cái kia cùng xạ cồn giống nhau y hệt nhân động thủ đồng dạng sẽ bị phát hiện. Bởi vì hắn hết sức cẩn thận, đứng ở xung quanh đều là sợi tơ địa phương, một ngày tới gần cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa lấy vô tình thực lực chỉ cần đối phó bất kỳ người nào lời nói ám sát cùng không ám sát không có gì khác nhau. Hơn nữa những người này cũng không phải người yếu, từng cái đều ở đây trung nhẫn bên trên, một ngày đến gần lời nói sẽ bị phát hiện. Hơn nữa bọn họ có một ít ngay cả vô tình khả năng không rõ ràng họ rổ xì mà dự khai thác cấm thuật, cảm giác hết sức nhạy cảm. Càng thêm khó có thể ám sát. Cho nên vô tình cuối cùng không có tuyển trạch ám sát, mà là trực tiếp cứu sĩ cả mà đám người cũng lại hiện thân. Hắn muốn nhìn họ rổ sĩ mà chuẩn bị cái gì đi đối phó hắn. Cùng họ rổ sĩ mà đại nhân đoán giống nhau, cần nhất chú ý người chính là ngươi. Xạ Cồn thả lỏng một hơi, quả nhiên, bọn họ vẫn là không cách nào phát hiện vô tình giấu ở chu vi. Nếu như không phải họ rổ sĩ mà sớm có chuẩn bị để bọn họ cẩn thận đề phòng vô tình lời nói, rất có thể sẽ bị ám sát một nhân biết vô tình tồn tại. Chuẩn bị rất chu toàn, để cho ta nghĩ ám sát các ngươi bất kỳ một cái nào cũng rất khó. Vô tình nói ra, Shikamaru, xem ra ngươi muốn tăng lên ngươi một chút thực lực, trí tuệ là đủ xuất sắc, nhưng là kinh nghiệm cùng thực lực ngươi còn khiếm khuyết không ít. Thật là phiền phức, không nghĩ tới bọn họ sẽ khó khăn như vậy ứng phó. Shikamaru thán một cái tiếng. Thành thật mà nói ta thực sự rất muốn cùng ngươi đơn độc giao thủ nhìn ngươi là không phải thực sự lợi hại như vậy, nhưng là đáng tiếc, Orochimaru đại nhân sớm có phân phó, vì sẽ không phá hư Orochimaru đại nhân kế hoạch cho nên ta cũng chỉ đành buông tha cùng ngươi giao thủ. Xạ Cồn nói rằng, như vậy thì cho ta xem Orochimaru chuẩn bị cái gì tới ứng phó ta. Vô tình bỗng nhiên xuất thủ, tốc độ cực nhanh để âm nhẫn tứ nhân chúng đều con ngươi co rút lại thành một điểm. Thổ đột. Thổ lăng đoàn tử. Dị dụ bổ từ dưới đất đào ra một cái khối đá lớn ném qua. Vô dụng. Vô tình một quyền đem tảng đá đánh bể. Thông linh chi thuật. Xạ cồn không dám thờ ơ xuất ra đã sớm chuẩn bị hảo quyển trục kết ấn đè xuống đất, một cái cự xà đột nhiên xuất hiện há mồm cắn về phía Vô Tình. Cái này là họ rổ si mà chuẩn bị con bài chưa lật, không thể nào đâu một con rắn mà thôi. Vô Tình thân hình vừa né tránh quá đại xà rào sát, nghiêng người một cước đá vào đại xà trên người, cường đại lực đạo trực tiếp đem đại xà thân thể đều đá bể. Nhưng ngay khi lúc này đại xà trong cơ thể lao ra một cái người, hai tay cầm kiếm bằng tốc độ kinh người nhằm phía Vô Tình. Ta liền biết, từ nơi này một con rắn trong cơ thể ta cảm giác một cổ cường đại khí huyết, so với ở đây bất kỳ người nào khí huyết đều muốn thịnh vượng. Cái này là họ rổ xỉ mà chuẩn bị ở sau sao Vô Tình không có vẻ kinh hoàng. Hai tay mỗi người xuất hiện một cái giả sẻn gẳng trực tiếp triển áp đi qua. Xoẹt một hồi hoa lửa phụt ra ra. Vô Tình hai tay hai khỏa dạ sẻn gẳng đem đột nhiên xuất hiện người trong tay hai thanh kiếm cho đánh nát, sau đó không ngừng chút nào nghỉ đánh về phía đánh lén người. Bất quá đánh lén thân người tay hết sức kinh người, hai tay mười ngón tay mở ra hưu một tiếng mười viên thật nhỏ đầu khớp xương bắn ra, so với tốc độ của viên đạn còn nhanh hơn, hơn nữa bắn về phía toàn thân các nơi. Vô Tình thi triển dạ sẻn gẳng tiếp tục đi tới lời nói tuyệt đối sẽ bị đánh xuyên. Hơn nữa dạ sẻn gẳng cũng vô pháp phòng ngự như vậy trùng kích lực mạnh đầu khớp xương. Thủy hòa độn. Hai cực cụ dù mạ kỳ. Thời khắc mấu chốt Vô Tình cho thấy kinh người phản ứng thần kinh tốc độ. Hai tay dạ sẻn gẳng trong nháy mắt tiêu thất sau đó hội tụ ở trước người một cái song sắc cụ dù mạ kỳ đột nhiên xuất hiện. Sức hấp dẫn thật lớn đem đánh về phía Vô Tình quanh thân các nơi đầu khớp xương viên đạn toàn bộ lôi kéo qua tới tiến nhập trong nước xoáy bị sóng thần một dạng triển áp chân vịt lực đạo cùng hỏa diễm một dạng đốt cháy cực nóng lực lượng đem phá hủy diện. Thiên thủ cước. Ở ngăn trở những thứ này đầu khớp xương viên đạn sau đó Vô Tình kích thước lưng áo chuyển động, một cước phất đi, thần long bãi vĩ một dạng một cước đá vào đánh lén trên thân người. Bất quá đối phương thể thuật rõ ràng kinh khủng do người. So với Vô Tình đối mặt qua dốc ly không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, thế ngàn cân treo sợi tóc, đối phương hai tay bao trùm một cái tầng đầu khớp xương đón đỡ ở Vô Tình một cước, nhưng là hung mãnh lực đạo còn là đẩy lùi đánh lén người. Đây hết thể đều ở trong điện quang hỏa thạch tiến hành, từ đánh lén bị bức lui toàn bộ quá trình chỉ là một giây nhiều thời giờ, thật là nhanh đến khiến người ta đáp ứng không xuể. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.